Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, trong khống chế, Capio phát ra kêu thê lương thảm thiết, thảm như vậy gọi tiếng đủ để gây nên gieo hò đám người chú ý. Bất quá, làm Zino bọn người phát hiện gào thảm người là Capio lúc, tất cả mọi người dừng bước, thở ơ lạnh nhạt, đồng tình một cái máu lạnh đao phủ. Đó cùng ấm áp một đầu bị đông cứng rắn có cái gì khác nhau? Tự nhiên là có khác biệt. Chỉ ít, đối mặt cái sau, người còn lại bởi vì đối phương là rắn, mà lòng mang cảnh giác, từ đó có khả năng né tránh che đậy độc nha cắn xé. Nhưng cái trước, nhất định sẽ bị đối phương giết chết, đối phương sẽ ngụy trang, sau đó tìm một cái cơ hội ngàn năm một thuở giết chết ngươi. Không cần kỳ vọng đối phương sẽ cảm ơn. Sự thật sớm đã chứng minh, đối tại Capio dạng này người tới nói, cảm ơn chính là vướng víu. Hắn chỉ có từ bỏ vướng víu, mới có thể tiếp tục lên đường gọng gàng thu hoạch được tiền tài nghĩ muốn hết thảy. Mau cứu ta, mau cứu ta, Capio lớn tiếng cầu cứu. Đáng tiếc là, không có ai sẽ xin tha cho hắn. Rất nhanh, Capio cũng phát hiện điểm này, lập tức vị này bị ôn dịch tra tấn, thánh tài sở, phó sở trưởng liền lộ ra nguyên hình. Bắt đầu dùng ác độc lời nói nguyền rủa người chung quanh. Ta nguyện các ngươi chết không yên lành, các ngươi những thứ này ngụy quân tử, các ngươi tưởng rằng ta lãnh huyết vô tình sao? Chân chính lãnh khốc bạo ngược chính là mô tô ác độc lời nói rất nhanh liền lan đến gần rồi vị. Kia Sumitsi giáo chủ, sau đó, chàng diện liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Bởi vì, theo vị này, thánh tài sở, phó sở trưởng lời nói. Một vài chiến thần điện bí ẩn tin tức bắt đầu từng cái bị bóc lộ ra. Người ở chung quanh nghe đến nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ chiến thần điện vậy mà lại như thế hắc ám ni vì rồi lợi ích ám. Sát cơ hồ là cơ bản thao tác, lại còn có buôn bán nhân khẩu. Không phải đơn giản một hai cái người, mà là kia loại hàng trăm hàng ngàn đại thủ bút, kỵ sĩ trẻ tuổi cùng người chung quanh sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn là lần đầu tiên biết được chuyện như vậy. Trên thực tế, không đơn thuần là bọn hắn những thứ này đã từng là chiến người của thần điện rồi. Bao quát Sivaka, lão người săn ma ở bên trong. Đều là lần đầu tiên biết rõ chiến thần điện lại có dạng này hoạt động. Tần nhiên cũng là thầm giật mình. Bất quá, lập tức nghĩ đến rồi, chiến thần điện đối kháng phương Nam chính sách cũng liền bình thường trở lại. Nhân khẩu, đối tại chiến thần tới nói là vô cùng mấu chốt. Làm sao có thể đủ đem nó chuyển hóa làm tín đồ? Càng là trọng yếu nhất. Mà còn có cái gì là thu hoạch được một đám bị giải cứu nô lệ cảm ơn thích hợp hơn sao? Tự nhiên là tự biên tự diễn. Hắn cùng thượng vị tà linh chính là làm như vậy. Chiến thần điện cũng là làm như vậy. Khác biệt chính là, hắn cùng thượng vị tà linh lá gan càng lớn. Sân khấu lớn hơn. Horab, có thể giúp ta tra một chút hắn nói tới sao? Tần nhiên xoay qua đầu nhìn về phía đã từng về hưu người săn ma. Giao cho ta, Horab một điểm đầu liền cùng Adelson cùng một chỗ. Liền hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Tuy nhiên sói phái bị thương nặng, nhưng là một số bí ẩn tin tức con đường nên cũng biết. Dù sao, những thứ này con đường phục vụ nhưng không đơn thuần là sói phái. Đương nhiên, người đến dùng tiền, Kalezo, tiếp theo, tần nhiên vừa nhìn về phía kẻ bất tử, Holeka. Minh Bạch, Holeka đồng dạng một điểm đầu, quay ớt nai hội, có tin tức của mình con đường, một ít chuyện có rồi mánh khóe về sau, sẽ càng thêm dễ dàng, mà cận thần càng không cần phải nói. Ở tân nhiên ánh mắt quét tới thời điểm, liền biết rõ phải nên làm như thế nào rồi, làm xác nhận tin tức người nhao nhao tán đi về sau. Tân nhiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía vị kia thánh tài sở, phó sở trưởng. Đối phương so hắn trong tưởng tượng còn phải hữu dụng một điểm money lúc đầu dựa theo hắn kế hoạch. Nghĩ muốn tan rã chiến thần điện. kỵ sĩ trẻ tuổi chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp theo, mới sẽ từ từ tích lũy. Lúc đạt tới một cái trình độ lúc mới có thể đúng nghĩa nổi lên. Mà bây giờ, tựa hồ không cần, bất quá, một số quá trình vẫn là phải muốn. Tần Nhiên nghĩ đến, xoay đầu nhìn về phía sau lưng. Chiến thần điện còn sót lại dư cái vị kia Sumixi giáo chủ chính từ phía sau bước nhanh đi tới. Không có thông báo, đối phương mặt trầm như nước. Ánh mắt lạnh như băng chính gắt gao nhìn chằm chằm kéo dài hơi tàn Capio. Sắc bén khí kình đã tán đi rồi. Máu thịt be bét Capio nằm trên mặt đất chỉ còn lại có thở khí lực. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở đồng dạng. Nhưng đối phương vẫn như cũ trừng mắt hai mắt, vẫn hận nhìn lấy Moto. Ngươi cho rằng ta chết rồi. Ngươi liền có thể bình yên vô sự sao? Miện hạ, không. Thần đối ngươi thiên vị, để thần không nhìn rồi ta giao ra, thậm chí, ngay cả che chở ta cũng không nguyện ý, vậy ta liền để thần minh bạch. Thần đến tột cùng phạm vào sai lầm gì, Capio khàn cả giọng hô hào. Tất cả mọi người nhìn lấy bộ dáng này Capio, đều sẽ theo bản năng nghĩ đến một cái từ, chó điên, không sai, chính là chó điên, một đầu bị nhắm lại tuyệt lộ. Bắt đầu gặp ai cắn ai chó điên, làm Capio hướng về chiến thần cầu nguyện, khẩn cầu che chở mà không có trả lời thời điểm, Capio liền trở nên điên cuồng bắt đầu. Hắn thậm chí đang suy đoán có phải hay không Moto từ bên trong cản trở. Làm ý nghĩ này sản xuất sinh về sau, Capio lại bắt đầu liên tưởng, từ ôn dịch xuất hiện, đến hành vi của hắn, đây hết thảy đều là Moto tính kế. Vì cái gì chính là diệt trừ hắn? Về phần tại sao, có quá nhiều lý do. Trực tiếp nhất chính là, Moto nghĩ muốn độc trưởng đại quyền. Ở một vị khác Sumixi giáo chủ ngoài ý muốn sau khi chết. Toàn bộ chiến thần điện bên trong, đúng nghĩa cao tầng cũng chỉ còn lại có rồi hắn cùng Moto. Nếu như hắn lại chết đi, kia cũng chỉ còn lại có rồi Moto một cái. Moto liền sẽ thu hoạch được chiến thần điện hết thảy, mà chiến thần, cao cao tại thượng thần linh không quan tâm con kiến ở giữa tranh đấu. Thần sẽ chỉ nhìn chằm chằm đẳng cấp tương đương đối thủ. Mấy chục năm qua, thần chính là làm như vậy, trừ bỏ tài ếch nữ sĩ bên ngoài, tựa hồ không có người nào có thể hấp dẫn thần chú ý lực. Càng nghĩ càng là cho rằng chính mình là đúng. Capio tin tưởng vững chắc đây đều là Moto bố cục, sau đó, hắn hy vọng tìm kiếm mới che chở, không cần do dự, hắn liền lựa chọn mê vụ giáo hội. Đây là một cái minh xác lựa chọn, khách quan tại Ai Tăng Tanh Vương Thất, quay ớt nai hội tới nói, mê vụ giáo hội tại Ai Tăng Tanh bảo thế lực càng lớn. Không chỉ có lấy người săn ma ủng hộ, còn có một vị bán thần. Cái sau rất là trọng yếu, dù sao, bán thần cũng hẳn là có thể đủ hao phí thần lực khu trừ ôn dịch. Nhưng là khiến Capio không có nghĩ tới là, hắn đạt được rồi ngoài ý muốn kinh hỉ, đối phương đại chủ giáo liền có thể làm đến đây hết thảy. Bị ôn dịch tra tấn phát cuồng Capio trực tiếp vọt ra. Hắn không có nghi hoặc tại sao mình làm như thế, hắn chỉ cho rằng đây là chính mình lựa chọn. Mà sự thật đâu, thượng vị tà linh yên lặng cho chính mình điểm cái tán. Ta thật sự là quá ưu tú. Nó tán dương lấy chính mình. Sau đó, bắt đầu đem ở ảnh hưởng đến Capio tâm tình đồng thời. Thăm dò đến thuộc tại Capio một chút ký ức truyền thâu cho chính mình boss. Không phải rất nhiều, cũng không phải là thượng vị tà linh không nghĩ muốn dòm ngó toàn cảnh. Mà là lo lắng bị chiến thần phát hiện, khác biệt tại quay ớt nai hội, những nghị viên kia. Những thứ này, thần linh tín đồ, sẽ luôn để cho thượng vị tà linh có chỗ cố kỵ. Cho dù là tín ngưỡng phá nát, đã từng tín đồ cũng giống như vậy, nó boss kế hoạch đã đến thời khắc quan trọng nhất, bất cứ lúc nào cẩn thận, đều là cần thiết, không phải vậy thất bại trong gang tấc lời nói. Nó đoán chừng kiếp sau sau nữa bên dưới kiếp sau sau nữa đều phải bán mình trả nợ rồi. Lật xem đầu óc bên trong tin tức, Tần Nhiên ánh mắt thì là chăm chú nhìn Moto, Hắn nói là sự thật sao? Tần Nhiên lạnh giọng hỏi. Ngài nguyện ý tin tưởng một con chó điên sao? Mô Tô hỏi lại nói. Sau đó, thật sâu thở dài một cái. Capio hắn ở tử vong trước mặt đã điên mất rồi, sợ hãi tử vong để hắn quên đi chính mình những lời thề ước, hắn hiện tại chỉ hy vọng sống sót, chỉ cần có thể sống sót. Làm cái gì đều được, cho dù là bán linh hồn của mình, nói. Mô Tô lần nữa thở dài một cái, trên khuôn mặt hiển hiện trầm thống, rất làm cho người nhìn chăm chú, chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Vừa mới Capio nói đều là giả sao? Mọi người đáy lòng nghi hoặc, Tần Nhiên nhưng không có. Vừa mới lên vị tà linh truyền lại mà đến ký ức tin tức. Để hắn xác nhận không sai, chiến thần điện thật làm chuyện như vậy. Mà lại, không chỉ một lần hai lần, là mỗi cách số năm đều sẽ định thời gian. Liền như là lúa mạch thành thục, đi thu hoạch đồng dạng. Mô Tô ngươi còn nghĩ muốn ngụy trang tới khi nào? Vị này rắn phái, ai tăng tanh người thừa kế đã phái người đi đã điều tra, không bao lâu hết thảy đều sẽ máng xối đá. Ra Capio cười lạnh, Mô Tô trong mắt lạnh ý càng phát ra lạnh lùng rồi. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể hiện tại liền xử lý cái này đã từng phó thủ. Mà dưới đáy lòng thì bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đem tổn thất hạ thấp nhất trình độ. Bất quá, những thứ này đều không có ảnh hưởng đến vị này Sumitsi giáo chủ lời nói. Ngài định làm gì, giữ lại hắn sao, hắn nhưng là mang theo ôn dịch, Simao giáo chủ có thể chữa trị ôn dịch thủ đoạn cũng không? Phải là không có đại giới a? Liền như là ngài vừa mới tiêu hao như thế, Mô Tô đầu làm rõ nói. Mà lại, rất thẳng thắn chỉ ra Tần Nhiên đối tà dị lưu lại tiêu hao. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc là nói, hắn không có cố ý bố trí, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều cho rằng sự tình chính là như vậy. Simao giáo chủ có thể hao tổn tự thân chữa trị ôn dịch, mà hắn thì tiêu hao quái ớt nai hội, phương nam các nghị viên đền bù tổn thất. Đến chữa trị Simao giáo chủ, cái này sẽ hình thành một cái cực tốt công thức. Có tà dị lưu lại, liền có thể trị liệu ôn dịch. Tương lai thì sẽ diễn biến thành, có giá trị vật liền có thể trị liệu ôn dịch. Có thể tại hoàn thành sớm định ra kế hoạch đồng thời. Thu hoạch được càng nhiều ích lợi, Tần Nhiên là sẽ không ngại. Cho nên, tại đối mặt Mô Tô lời nói lúc, Tần Nhiên giữ vững trầm mặc, hắn ở ngầm thừa nhận. Ta đề nghị thiêu hủy hắn, Mô Tô lãnh khốc nói rằng. Mô Tô người cái bích trí, người cái nữ biểu tử nuôi, ta xxxxxxx, Mô Tô lời nói, để Capio chửi ầm lên, nhưng Mô Tô căn bản thờ ơ, hắn 10 phần tỉnh táo nói ra, hắn tồn tại chính là một cái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ mang đến không cần thiết nguy hiểm mà ni, vừa nói. Vị này Sumitsi giáo chủ nhìn về phía người chung quanh. Tuy nhiên giờ phút này đã đối vị này Sumitsi giáo chủ có rồi rất nhiều đề phòng. Nhưng là mọi người lại không thể không thừa nhận đối phương nói đúng. Nên biết nói đây chính là ôn dịch A. Một khi ở doanh địa bên trong bạo phát, kia đem không thể tưởng tượng A. Cho dù là giáo chủ đại nhân có thể chữa trị, nhưng giáo chủ đại nhân muốn trả ra đại giới. Tự hỏi đám người, nhanh chóng đã đạt thành chung nhận thức. Liền như là mấy giờ trước Capio đưa ra thiêu chết lây nhiễm ôn dịch người đồng dạng. Lúc này, nhiễm lấy dầu hỏa củi đống đặt ở Capio trên thân. Capio giãy giụa lấy, đem củi đẩy ra, sau đó, càng nhiều củi cứ như vậy lần nữa chất đống rồi đi lên. Thẳng đến đè ép hắn không thể động đậy. Các ngươi những thứ này khốn nạn. Ta nguyền rủa các ngươi. Sớm đã quên mất chính mình hạ lệnh bắn tên. Châm lửa Capio ở cái này dùng có thể tưởng tượng được các loại ác độc ngôn ngữ chửi mắng. Nguyền rùa, liền giống như là một vị tay nhiễm máu tươi đồ tề. Đang bị đẩy lên đoạn đầu đài lúc lớn tiếng hô to chính mình vô tội. Bày tỏ chính mình chỉ là bị đồ đao mê hoặc rồi đồng dạng. Sivaka cầm bó đuốc đi rồi đi ra. Các loại, Zino đột nhiên mở miệng, một mực chửi mắng, nguyền rủa Capio sững sờ. Sau đó vui mừng quá đỗi. Ta biết rõ ngươi Zino, ngươi là một cái chân chính người chính trực, ngươi nguyện ý vì rồi. Ngươi vô tội động thân mà ra, ngươi cao thượng. Ta rõ như ban ngày, tự nhận là thấy được hy vọng sống sót. Capio bắt đầu lớn tiếng ca tụng, nhưng kỵ sĩ trẻ tuổi căn bản bất vi sở động. Hắn chỉ là đi tới Capio trước mặt, thấp đầu nhìn lấy cái kia bị củi che giấu khuôn mặt. Không nói một lời nhìn chăm chú, để Capio trong lòng run rẩy. Hắn có rồi dự cảm không tốt, sau một khắc, có thể đem bó đuốc cho ta không? Kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn về phía Sivaka, cái sau sững sờ, lập tức liền đem bó đuốc đưa cho kỵ sĩ trẻ tuổi. Dạng này công việc đối tại Sivaka tới nói cũng không phải là mỹ xoa. Bởi vì, hắn có thể cam đoan El đang nhìn chính mình, hắn không hy vọng nữ nhi của mình nhìn thấy một tên đao phủ như vậy cha. Nhưng lúc trước hắn nhất định phải kiên trì bên trên, ở lão người săn ma chờ tạm thời sau khi rời đi. Doanh địa bên trong không có người nào so với hắn thích hợp hơn. Mà giờ khắc này có người có thể thay thế. Lại thân phận phù hợp, Sivaka là ước gì, giơ cao lên bó đuốc kỵ sĩ trẻ tuổi, lần nữa cúi đầu nhìn Capio, ngươi cùng ta, đều không thể tha thứ kỵ sĩ trẻ tuổi nói ném ra bó đuốc. Hô, hỏa diễm lăn lộn mà lên, ở đen kịt khói đặc bên trong phun ra ngọn lửa, ánh lửa chiếu sáng kỵ sĩ trẻ tuổi khuôn mặt, Capio nguyền rủa vang lên lần nữa, nhưng là... Kỵ sĩ trẻ tuổi căn bản không có nghe được, hắn tai bên trong nghe được là mũi tên rơi xuống âm thanh. Thật xin lỗi, một lần nữa, kỵ sĩ trẻ tuổi đáy lòng yên lặng nói, làm hỏa diễm sau khi xuất hiện, xác nhận Capio bị liệt diễm bao phủ, mô tô nhẹ nhàng thở ra, cửa ải khó khăn nhất đi qua, không có Capio, trước mắt người thừa kế nghĩ muốn điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Cần phải hao phí khá nhiều thời gian, mà cái này đầy đủ hắn tiêu hủy tất cả chứng cớ. Người rất tốt, đáng tiếc, còn quá trẻ một số, cũng quá nhân từ một số. Mô tô nhìn lấy Tần Nhiên, không nhịn được dạng này nghĩ nói. Nếu như Tần Nhiên có thể hung ác quyết tâm, không nhìn ôn dịch lời nói, nhất định có thể đối với hắn và miện hạ tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhưng bây giờ... Cục thế còn tại ta trưởng khống bên trong. Mô tô lòng tin 10 phần nghĩ nói. Hết chương.